Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng, chương 487, gồng mình một lần nữa. Góc truyện audio.com, Ôn Ninh càng xấu hổ khi Lục An Bảo nói ra những lời này, nhưng không thể gạt bỏ Lục Tấn Uyên Ray chỉ có thể để bị mang vào phòng ngủ như thế này như vậy, tốt hơn là nên thú nhận, nếu không anh chỉ có thể sử dụng một số phương pháp độc đáo. Lục Tấn Uyên cười xấu xa, Ôn Ninh lập tức hiểu ý của anh. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị thứ gì đó đập vào sau lưng, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày. Bị đập vào lưng, Lục Tấn Uyên mày nhíu chặt hơn nữa. Rốt cuộc dù bạn có bị ngã hay vật gì đó đập trúng, cũng sẽ không bị thương ở sau lưng như vậy. Cho anh xem một chút, Lục Tấn Uyên vươn tay cởi bỏ quần áo của Ôn Ninh. Ai biết được người phụ nữ này đang cố gắng gồng mình một lần nữa. Em không có ý muốn thẳng thắn thú nhận, cũng không cần phải. Ai biết được em nói thật hay giả. Lục Tấn Uyên kiên quyết chế nhạo, Ôn Ninh cũng không còn cách nào, dần dần sinh ra phản kháng. Anh cởi quần áo và nhìn thấy một vết bầm tím trên làn da trắng của cô, trông rất đau đớn, khuôn mặt của người đàn ông thậm chí còn trở nên khó coi hơn. Dựa dẫm vào anh, Lục Tấn Uyên nghe xong vừa bất lực vừa đau khổ, tính tình ương ngạnh của người phụ nữ này thật sự khiến anh bất lực, nhưng nếu không phải như vậy, có lẽ anh sẽ không thích cô đến như vậy. Anh sẽ bôi thuốc cho em. Bất đắc dĩ, Lục Tấn Uyên chỉ có thể tìm thuốc mỡ bôi lên người Ôn Ninh, tuy rằng rất không vui, nhưng động tác trên tay rất nhẹ nhàng. Tất nhiên, anh không nghĩ nhiều về việc làm thế nào để chấn chỉnh Triệu Nhã Lâm và khiến bà ta phải trả giá. Vậy, em đã nhận được thông tin gì? Ôn Khải Mặc nói rằng chỉ có một người phụ nữ sinh con vào cùng thời điểm ngày hôm đó, bà ấy nói rằng cô ấy đến từ gia đình Dung Gia ở Bắc Kinh. Lục Tấn Uyên động tác trên tay dường như chưa từng ngờ tới, Dung Gia ở Bắc Kinh này, có lẽ phần lớn mọi người đều không biết, nhưng anh làm sao có thể không biết. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, nhà Dung Gia, xét về nguồn gốc của gia tộc e rằng còn sâu hơn nhà Lục Gia, nhưng bởi vì loại gia tộc này, âm mưu bên trong cũng là người thường không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nhớ không lầm thì khoảng thời gian ngắn trước đây Dung Gia đã trải qua một khoảng thời gian không ổn định, vị gia chủ tiếp theo nằm ngoài dự đoán của mọi người, là một thiếu nữ trên dưới 30. Người phụ nữ này, dường như là đứa con gái độc nhất trong lòng bàn tay của lão gia chủ Dung Gia, tuy tuổi chưa cao nhưng lại rất hiếu chiến, quét sạch những kẻ bất man khi lên năm quyên. Chẳng lẽ người phụ nữ đó là con gái ruột của Bạch Ngọc Linh sao? Lục Tấn Uyên trầm ngâm nghĩ. Nếu là như vậy, Ôn Ninh quay lại có lẽ không phải là một lựa chọn tốt, mặc dù Dung Gia có thể cho cô địa vị tối cao, nhưng những kẻ thèm muốn tài sản và quyền lực nhất định sẽ không phục tùng cô. Anh đang nghĩ gì vậy? Ôn Ninh đang nằm sấp, cảm giác được tay của Lục Tấn Uyên dừng lại, không khỏi hỏi. Dung Gia mà em nhắc tới, anh có nghe nói qua, nhưng... Lục Tấn Uyên suy nghĩ một chút, nhưng là vẫn nói ra. Sau tất cả những điều trước đây, anh đã nhận ra rằng những thứ như tình cảm đòi hỏi sự giao tiếp và hiểu biết lẫn nhau, nếu như mù quáng làm điều gì đó vì lợi ích của nhau, có lẽ nó sẽ phản tác dụng. Ôn Ninh có một trái tim độc lập, anh không muốn cô bị giam giữ trong bóng tối. Góc truyện audio.com, Dung Gia, là một gia tộc lớn có tiếng thủ đô, nếu muốn quay lại nhận họ hàng, sợ rằng cũng rất khó, có thể, sẽ có người dùng danh nghĩa của em làm ra những chuyện xấu, những điều này, em phải suy nghĩ thật kỹ. Ôn Ninh trầm mặc chốc lát, cô đã nhìn thấy hết thảy Lục Gia, làm sao có thể không biết máu mủ ruột thịt trong đại gia tộc. Vì vậy cô không đặc biệt hào hứng khi biết người thân của mình có thể là những gia đình danh giá. Đây không phải là điều quan trọng nhất đối với em chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ. Vậy thì chúng ta sẽ rời đi càng sớm càng tốt để tìm một người nào đó từ nhà Dung Gia. Ôn Ninh gật đầu, cô rất muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Hai người đồng ý, Lục Tấn Uyên lập tức liên lạc với Dung Gia. Dù sao bọn họ cũng là hai gia tộc lớn, cho dù không quen biết nhau, cũng sẽ có vài lần tiếp xúc xã giao. Khi Lục Tấn Uyên đề nghị đến thăm gia đình Dung Gia, lão gia của gia tộc Dung Gia ngay lập tức gọi Dung Thiền Thiền đến. Thiền Thiền, Lục Tấn Uyên đến rồi, ta từ lâu đã muốn làm mai cho các con, nhưng anh ta đều lảng tránh, lần này, đúng lúc gặp mặt. Dung Thiền Thiền nghe thấy điều này, nhưng vẻ mặt của cô rất lạnh lùng. Nói như vậy, giống như là con đang chọn một người đàn ông, con không có yêu thích. Dung lão gia thở dài, đối với đứa cháu gái này, ông thực sự rất yêu thích nhưng mà ông lại không có cách nào ép buộc cô. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, cô bé này cực kỳ thông minh, lại làm việc chăm chỉ, tàn nhẫn với bản thân và có thể thành công trong mọi việc nhưng lại rất xa lạ với bất kỳ ai. Cũng có thể là do khi cô còn trẻ, vì muốn cô thành tài, bản thân và người con gái đã khuất của mình đã quá khắc nghiệt với cô, những người còn lại trong nhà Dung Gia đã làm quá nhiều điều khinh thường để chèn ép cô, cho nên mới khiến tính cách của cô ngày càng trở nên kỳ quái như vậy. 11 Thiền Thiền, nhà Lục gia bây giờ phát triển rất mạnh, nếu như có thể kết thông gia với bọn họ thì sẽ là điều tốt cho tương lai của con, đã như vậy, sẽ không có ai dám ngang nhiên muốn thế chỗ của con. Dung Thiền Thiền nghe vậy cười lạnh, dường như đang chế giễu điều gì đó. Hiểu rồi, đây là ý thức của việc để tôi đi lấy chồng, đổi lấy một liên minh vững chắc cho nhà Dung gia, được tôi sẽ đi xem thử cũng sẽ không quan trọng nếu ông ta là một lão già 70-80 tuổi. Dung lão gia nghe vậy thì vô cùng tức giận, nhưng Dung Thiền Thiền lại bỏ đi không cho ông cơ hội giải thích, vì vậy ông chỉ có thể tự vỗ ngực mình. Thật là nghiệp chướng, đôi khi ông tự hỏi liệu bản thân mình có làm gì sai hay không, bắt đầu từ nhỏ điềm đạm, ông rất ít khi đáp ứng yêu cầu của cô mà chỉ yêu cầu cô tiếp tục tiến lên, cuối cùng lại thành ra như thế này, cô hóa ra bộ dáng không tin tưởng ai như vậy. Đây có phải là những gì mà ông muốn không? Hay, đến lúc nào, mới có hình ảnh, tổ tiên ba đời vui vẻ hạnh phúc, Dung lão gia lắc đầu thở dài, cách chương.